An Nhiên, chương 34, phòng chờ thế giới XM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, Mạc Nhiên mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh mình. Nói là cảnh vật thì cũng không hẳn, mọi thứ trước mặt cậu đơn giản chỉ là một cái background toàn các ô vuông màu đỏ đen xen kẽ nhau. Đây là phòng chờ của thế giới X, giọng nói lạnh băng quen thuộc vang lên. Tuy nhiên lần này không phải phát ra từ trong đầu Mạc Nhiên mà từ bên cạnh cậu. Ngay lập tức chàng trai tóc đen liền bị một nùi số liệu 01 bên cạnh dọa cho nhảy dựng lên. Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cậu nghi hoặc nhìn vật thể lạ trước mặt. Hệ thống, là tôi, được rồi, yêu cái đẹp là bản tính của con ngươi. Mặc người chơi có thể cảm nhận được sợi dây thần kinh nào đó của bản thân đang giật giật. Chó không chê chủ nghèo, người chơi không chê hệ thống xấu. Sau khi làm tốt công tác tư tưởng, Mạc Nhiên liền ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với nùi rẻ lau số liệu trước mặt. Vì sao ngươi lại thoát ra? Hơn nữa thế giới X là thế giới gì? Sẵn tiện chúng ta đang chờ thế giới X mở cửa, tôi sẽ giải thích một lượt về. Trò chơi, cho ngài, hệ thống nâng hai tay ngắn cũn cỡn như hai cái xúc tua không đều nhau lên, bắt đầu khua loạn xạ. Từ trong không khí đột nhiên xuất hiện một chiếc kính mini. Chiếc kính rơi xuống đáp thẳng xuống phần phình to của đống số liệu. Lúc này Mạc Nhiên có thể nhìn ra được hình hài hiện tại của hệ thống có phần giống bạch tuộc, dù mấy cái xúc tua của nó ngắn cũn cớn và không đều nhau. Trò chơi, bao gồm hai kiểu thế giới là thế giới thường và thế giới X, hai thế giới đầu mà ngài trải qua chính là thế giới thường. Thế giới thường là thế giới ngài được phép mang theo hệ thống và trải qua thế giới không gặp bất cứ người chơi khác. Trong thế giới này, ngài sẽ làm nhiệm vụ phụ trước tiên, sau mỗi nhiệm vụ phụ ngài sẽ có khả năng nhận được hộp gợi ý để tìm ra lá bài chứa nhiệm vụ chính. Sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ phụ hoặc ngài đã có đủ dữ liệu để đoán ra lá bài tượng trưng cho nhiệm vụ chính thì chúng ta sẽ tiến hành rút bài tây. Bài tây bao gồm 52 lá và chỉ có duy nhất một lá ẩn chứa nhiệm vụ chính. Nếu ngài tìm ra đúng lá bài, nhiệm vụ chính sẽ hiện ra, còn nếu ngài tìm sai sẽ bị tính là không hoàn thành nhiệm vụ và ngài phải trực tiếp rời khỏi thế giới này. Về cơ cấu phần thưởng, mỗi một người chơi sẽ có một phần thưởng khác nhau, có người là bài Tarot, có người là đá run, còn về ký chủ của ngài là bài ma sói. Tại thế giới thường, ngài sẽ chỉ nhận được bài ma sói thường với các chức năng cơ bản. Nếu thế giới có xuất hiện nhiệm vụ chất bài thì khả năng cao ngài sẽ nhận được thêm bài ma sói đặc biệt. Về quy tắc của thế giới thường, tiện đây tôi cũng đề cập luôn, quy tắc của thế giới thường cũng là quy tắc của thế giới X, nhưng quy tắc của thế giới X không là quy tắc của thế giới thường. Nghe giống như tập hợp trong toán học nhỉ, A là tập hợp con của B, thế giới X là tập hợp con của thế giới thường. Ký chủ, ngài không nên ngắt lời tôi, đây không phải việc làm của một quý ông. Hệ thống nghiêm nghị khiển trách, tuy nhiên với cái hình hài nhỏ nhoi đó lời nói của nó không có sức uy hiếp chút nào. Tuy nhiên Mạc Nhiên vẫn rất ngoan ngoãn phối hợp theo nó. Vâng vâng, mời đại ca nói tiếp. Quy tắc của thế giới thường là, một là người chơi không được tiết lộ thân phận cho NPC, nếu NPC phát hiện ra thì đó là do người chơi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, mỗi thế giới đều có một nguyên chủ và vì một lý do nào đó mà họ sẽ chết, sau khi nguyên chủ chết người chơi sẽ nhập vai vào họ. Nguyên chủ luôn mang hình dạng giống người chơi ngoại trừ thế giới liên quan đến Tây Âu, người chơi buộc phải đổi màu mắt cùng tóc da. Lưu ý rằng dù giống hệt người chơi nhưng nguyên chủ không phải người chơi, họ có quá khứ và tính cách riêng. Thứ ba, cũng giống như nguyên chủ, mỗi thế giới sẽ có một NPC gọi là nhân vật chính. Bọn họ có thể là bất cứ ai, tuy nhiên sự hiện diện của họ sẽ giúp người chơi dễ hoàn thành nhiệm vụ phụ hơn. Nhân vật chính của mỗi thế giới không thể bị hao tổn tinh thần lẫn thể xác quá nặng đến mức không thể vãn hồi được. Nếu vi phạm một trong ba nguyên tắc trên, người chơi sẽ bị tính là phạm quy và bị đá ra khỏi thế giới ấy. Vậy còn thế giới X thì sao? Thế giới X là thế giới đặc biệt. Tại đây người chơi sẽ không được mang theo hệ thống. Khi xuất hiện ở thế giới X, ngài sẽ gặp những người chơi khác. Vậy có nghĩa đây là nơi giao lưu giữa các người chơi? Hệ thống suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Một phần là vậy, thiết lập của thế giới X rất nhùng nhằng nên khi hệ thống giải thích ký chủ vui lòng không xen ngang. Dạ dạ, nếu nói thế giới thường là nơi người chơi luyện tập nâng skill thì thế giới X chính là nơi để họ tham gia PvP và PvE. Hòa hệ thống, ngươi cũng chơi game sao? Mạc Nhiên kinh ngạc cảm thán. Không ngờ hệ thống khô khan nhà cậu cũng biết đến thuật ngữ game. Chấm, khụ, tôi có tham khảo một số từ điển ngôn ngữ thông dụng của lớp thanh niên. Hơn nữa ký chủ, ngài đang ngắt lời tôi. Lỗi ta, ngươi cứ tiếp tục nói đi. Vì độ khó của thế giới X cao hơn thế giới thường nên trước khi đến thế giới X trò chơi sẽ chuyển người chơi đến phòng chờ, cũng chính là nơi chúng ta đang đứng. Tại đây người chơi sẽ có thời gian hồi sức nghĩ chiến thuật, bổ sung vài thông tin về thế giới X và thực hiện vài nghi thức trước khi bước vào thế giới X. Nói về nghi thức đầu tiên, người chơi sẽ rút bài tay. Khác với thế giới thường, ở thế giới X cả 52 lá bài đều ẩn chứa nhiệm vụ chính khác nhau. Người chơi chọn ngẫu nhiên một lá bài rồi cất đi, tuy nhiên lá bài sẽ không hiện nhiệm vụ chính luôn mà đưa ra các nhiệm vụ khác nhau để thúc đẩy quá trình mở nhiệm vụ chính. Sau khi rút bài tây xong, người chơi sẽ được tung xúc sắc lựa chọn phó bản. Đây là 6 phó bản khác nhau dựa theo số điểm của xúc sắc. Hệ thống vừa dứt lời, màn hình điện tử liền hiện ra. Mốc 1 điểm, chơi đơn tại thế giới tự do. VD, người chơi tự mình hoàn thành nhiệm vụ tại thế giới hiện đại, cổ đại, tương lai. Mốc 2 điểm, chơi đơn tại thế giới được giới hạn. VD, người chơi tự mình hoàn thành nhiệm vụ trong thành phố, trường học. Nếu bước qua vùng giới hạn sẽ bị tính là phạm quy. Mốc 3 điểm, chơi cùng đồng đội tại thế giới tự do. VD, người chơi cùng đồng đội mình hoàn thành nhiệm vụ tại thế giới hiện đại, cổ đại, tương lai. Mốc 4 điểm, chơi đồng đội tại thế giới được giới hạn. VD, người chơi cùng đồng đội mình hoàn thành nhiệm vụ trong thành phố, trường học. Mốc 5 điểm, các đội đấu với nhau. Trò chơi, đưa ra một nhiệm vụ có thể đối nghịch nhau và các đội phải tìm mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ đó. Chỉ có một đội duy nhất được nhận phần thưởng. VD, đội A là người trốn, đội B là người tìm. Sau 60 phút đội nào còn duy trì đến cuối sẽ thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mốc 6 điểm, các đội đấu với. Trò chơi, đặt ra một thiết lập. Các đội sẽ phải hoàn thành thiết lập. VD, trò chơi đặt ra thiết lập, công chúa cần sang sông. Đội nào đưa công chúa sang sông trước sẽ được tính điểm. Không quy định thời gian, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được tính điểm. Nghe có vẻ hấp dẫn. Ký chủ, xúc sắc tại thế giới X rất quan trọng, vì vậy ngài phải cẩn thận. Nếu ngài mất xúc sắc trong vòng 48 tiếng không thể tìm lại sẽ bị buộc rời khỏi thế giới X. Mỗi người đều có một xúc sắc riêng nên nếu ngài bị người chơi khác cướp mất xúc sắc đồng nghĩa với việc ngài nhận thua và mọi vật phẩm bắp của ngài sẽ thuộc về họ. Ngay cả việc xúc sắc bị nứt hay vỡ cũng tính là nhiệm vụ thất bại và mọi vật phẩm của ngài đều mất. Sau khi hoàn thành nghi thức thế giới X mở cửa, ngài sẽ bước vào thế giới X một mình. Trong đây, ngài sẽ không phải làm nhiệm vụ phụ mà làm song song hai nhiệm vụ. Trò chơi, và nhiệm vụ cá nhân, hai nhiệm vụ song song sao? Đúng vậy, nói là song song nhưng sẽ có nhiệm vụ xuất hiện trước và nhiệm vụ xuất hiện sau. Nhiệm vụ, trò chơi, sẽ xuất hiện trên bảng điện tử của mọi người chơi và nó sẽ giới hạn thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ, trò chơi, xuất hiện, thẻ trắng của ngài sẽ chuyển màu. Thẻ trắng, tôi chưa nói sao, trước ánh mắt nghi hoặc của Mạc Nhiên, số liệu xanh của hệ thống hơi chuyển hồng. Nó xấu hổ đầy kính. Khổ, là tôi sơ ý, trước khi vào thế giới X ngài sẽ được phát một tấm thẻ trong suốt gọi là thẻ trắng. Chỉ khi nhiệm vụ xuất hiện, thẻ trắng sẽ chuyển màu. Nếu thẻ trắng chuyển màu đen có nghĩa là người chơi phải làm trái lại nhiệm vụ. Nếu thẻ trắng chuyển đỏ thì người chơi làm đúng theo nhiệm vụ được đưa ra. Tùy vào độ ngẫu nhiên mà người chơi khác nhau nhận được màu khác nhau. Về nhiệm vụ cá nhân, nó sẽ xuất hiện riêng ở bảng điện tử mỗi người. Có thể nói nhiệm vụ cá nhân của mỗi người là khác nhau. Khi đã đủ điều kiện mở nhiệm vụ chính, người chơi sẽ sử dụng xúc sắc chạm vào bài tây để mở nhiệm vụ chính. Còn về vấn đề phần thưởng của thế giới X sẽ là cả lá ma sói thường lẫn lá ma sói đặc biệt. Về phần lá ma sói đặc biệt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi, hoặc nhiệm vụ cá nhân, người chơi sẽ nhận được lá bài ma sói đặc biệt và có thể sử dụng tại thế giới đó. Tất nhiên chỉ có một số lá bài ma sói đặc biệt mới có tính chất này. Về phần quy tắc thế giới X, ngoại trừ những quy tắc của thế giới thường, ta còn có thêm vài quy tắc nữa. Thứ nhất, để nhận biết người kia có phải người chơi hay không, ngài hay cho họ thấy xúc sắc, nếu họ nhìn thấy có nghĩa họ là người chơi. Các người chơi có thể giúp đỡ nhau là nhiệm vụ, trò chơi, nếu ngài là thẻ đỏ thì ngài không thể làm nhiệm vụ của thẻ đen. Cảm nhận được người thanh niên chuẩn bị hỏi mấy câu ngớ ngẩn, hệ thống liền trực tiếp cắt ngang. Vì ngài là newbie nên tôi có một điều phải nhắc nhở ngài. Còn thiết lập nữa sao? Nó không hẳn là thiết lập mà nó là một lỗi của trò chơi, mỗi thế giới đều do trò chơi điều hành và nhận một nguồn năng lượng duy trì thế giới tương đương nhau. Nếu một ai đó có nguồn năng lượng tương đương nguồn năng lượng duy trì thế giới, họ có thể tạo ra không gian riêng. Trong không gian riêng, người sáng lập sẽ có vai trò tương đương với trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức là đặt ra các quy tắc lẫn nhiệm vụ cho người chơi bước vào. Dù vậy, không gian riêng vẫn chịu ảnh hưởng của quy tắc. Ký chủ, đừng quá lo lắng, vì chỉ cần không gian riêng, xuất hiện, trò chơi sẽ ngay lập tức tìm cách tiêu diệt nó. Nhưng nếu trò chơi không phát hiện ra nó, quy tắc sẽ dần mất hiệu lực theo thời gian. Có thể mấy quy tắc trên đối với người chơi không là gì, nhưng quy tắc đặc biệt sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng, là tầng bảo vệ mạnh nhất của người chơi. Quy tắc đặc biệt, người chơi không thể chết. Không thể chết, chẳng phải hai thế giới trước chúng ta đều, đó là nguyên chủ không phải người chơi. Vì nếu ở thế giới do trò chơi điều khiển, ngài có chết cũng chỉ tính là nhiệm vụ thất bại. Nhưng nếu như ở không gian riêng, ngài bị mất đi tầng bảo vệ này, linh hồn của ngài sẽ bị tổn thương thật sự. Tuy nhiên không phải ngài hoàn toàn tan biến, nếu người chơi chết, trò chơi sẽ tự động xóa dữ liệu, thành tựu cũng như trí nhớ của người chơi và bắt đầu lại từ đầu. Nói như vậy, nếu quy tắc đặc biệt mất hiệu lực và người sáng tạo đặt ra quy tắc người chơi không thể restart, thì đồng nghĩa với việc ta hoàn toàn tan biến. Mạc Nhiên vuốt cằm suy nghĩ, đó là sự thật, nhưng để tạo ra một quy tắc tương đương với quy tắc đặc biệt không phải ai cũng làm được, hoặc có thể nói là rất khó, vì nếu đặt ra được đồng nghĩa với người đó có sự mạnh ngang. Trò chơi, đúng rồi, phần thưởng của ngài ở thế giới trước đã được gửi đến. Ngài có mở ngay không? Mở đi, thẻ bài thứ nhất, bài thợ săn. Tính chất bài thường, hạn sử dụng 2 thế giới, số lần sử dụng 2, tính năng tăng 50, sức mạnh trong 10 phút, thẻ bài thứ 2, bài bảo vệ, tính chất bài thường, hạn sử dụng 2 thế giới, số lần sử dụng 3, tính năng giảm 50, thương tổn trong 10 phút, thẻ bài thứ 3, bài phù thủy, tính chất bài đặc biệt, hạn sử dụng 2 thế giới, số lần sử dụng 2. Tính năng, một lá phù thủy bao gồm hai mặt, mặt sinh dùng để triệu hồi thiên sứ để cứu người, mặt tử dùng để triệu hồi ác quỷ đến hủy diệt. Của nhiên lá bài ma sói đặc biệt, đậu côn cũng đỉnh hơn bài thường, Mạc Nhiên tặc lưỡi tán thưởng khi đọc xong tính năng của bài ma sói. Đúng lúc đó, trong không gian đen trắng xuất hiện một chiếc đồng hồ báo thức cổ. Đó là gì vậy, để phòng người chơi ngủ quên sao, Mạc Nhiên tò mò nhặt đồng hồ lên. Chiếc đồng hồ này làm bằng thủy tinh trong suốt nên cậu có thể nhìn rõ mồn một những chiếc răng cưa bên trong cùng cách nó vận hành. Là thông báo thế giới X sắp mở, khi chuông đồng hồ vang lên cũng là lúc nó mở. Ký chủ, ngài mau rút bài lẫn tôn xúc sắc, nhưng nó ở chữ đâu, còn chưa được bật ra thì Mạc người chơi đã nhìn thấy một hình ảnh hết sức kỳ dị. Số liệu bạch tuộc vốn không có mắt miệng bỗng nhiên xuất hiện một lỗ to đùng, rồi từ đó một đống bài bay ra. Các lá bài lơ lửng trong căn phòng như chờ Mạc Nhiên đến chọn một lá. Mạc Nhiên suy nghĩ một lúc rồi chọn lá ba bích, dù sao số ba luôn là số may mắn của cậu. Chàng trai tóc đen vừa cầm lấy lá ba bích, các lá bài còn đang bay lơ lửng đồng loạt rơi xuống nền gạch. Từ lá ba bích xuất hiện một con xúc sắc màu vàng. Giờ tung lên à, đúng vậy, nghe hệ thống nói vậy, Mạc Nhiên liền yên tâm tung xúc sắc lên trời. Xúc sắc xoay vài vòng rồi dừng lại ngay tầm mắt của Mạc Nhiên. Là mốc một điểm, ký chủ vui lòng đợi một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế giới X của ngài là thế giới tương lai Omegaverse hay còn gọi là ABO. Tại thế giới này con người không phân chia theo giới tính mà phân chia theo ABO. ABO là viết tắt của ba thành phần xã hội Alpha, Beta, Omega. Alpha là người đứng đầu của xã hội, là những kẻ mạnh nhất, xuất sắc về mọi mặt. Hiện tại Alpha chiếm khoảng 15. Dân số, điểm yếu duy nhất của Alpha là dễ bị ảnh hưởng bởi pheromone hay còn gọi là chất dẫn dụ của Omega. Nếu Alpha là những kẻ lãnh đạo thì Omega chính là kẻ phụ thuộc. Omega sinh ra đã có thiên tính nhút nhát và phụ thuộc, dù vậy họ là giống loài xinh đẹp nhất, sinh ra là để dành cho các Alpha xuất chúng. Dù yếu đuối nhưng Omega dễ mang thai và nếu sinh sẽ sinh ra những Alpha và Omega tài năng và xinh đẹp. Omega khi đủ 18 tuổi sẽ tiến vào thời kỳ động dục thường gọi là hít hay phát tình, và từ đó sẽ phát tình thường xuyên. Khi động dục, pheromone của Omega sẽ tỏa ra mạnh mẽ và thu hút mọi alpha xung quanh, ngược lại Omega cũng bị pheromone của alpha gây ảnh hưởng. Một khi alpha đánh dấu Omega bằng việc cắn vào tuyến thể sau cổ, Omega sẽ không thể làm tình với bất kỳ ai ngoại trừ alpha đó. Omega chiếm khoảng 5, trong xã hội, chính vì sự ít ỏi đến đáng thương này mà tất cả Omega khi đủ tuổi đều không có quyền lựa chọn hôn phối mà được máy tính lựa chọn thông qua độ xứng đôi. Cuối cùng là Beta chiếm phần đông đảo nhất khoảng 80, không có pheromone cũng không xuất chúng như Alpha. Bọn họ có thể sinh nhưng tỷ lệ mang thai không cao, thai nhi dễ chết, sinh ra cũng không chất lượng. Đó là những kiến thức cơ bản về ABO. Ký chủ ngài còn có câu hỏi gì không? Ta muốn hỏi là, cách chương.